Võng du đại tướng sư, chương 756, một phen phát tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Cung, Tô Bách Linh hiện tại ngay ở Tây Hạ Vương Đô Đông Cung bên trong. Trích Tinh Tử vội vã cướp đáp, nếu Tả Dương nói đây là một vấn đề cuối cùng, như vậy hỏi xong vấn đề này hắn hay là có thể đi rồi, thì lại làm sao dám có thất lễ. Mà ở tính mạng của chính mình trước mặt, người này thậm chí không có chút nào chú ý gọi thẳng chính mình sư phụ tên, này lúc trước quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình, dù sao Tô Bách Linh không phải là cái gì người hiền lành, bọn họ những vị đệ tử này không cần nói gọi thẳng tên của hắn, chính là nịnh hót vỗ tới sơ sót trên, hay là lưu lộ ra chút nào bất kính, cũng là sẽ lập tức gặp cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Sư huynh, ngươi vấn đề này trả lời đến như thế hàm hồ, làm sao có thể làm cho đại hiệp thỏa mãn? Lẽ nào ngươi cho rằng đại hiệp là dễ gạt gẫm sao? Lời còn chưa dứt, Ngọc Dương Tử liền lập tức lại sẽ nói cha tiếp tới, đầu tiên là gây xích mích ly gián một phen, sau đó từ bên hông lấy khối tiếp theo động vật xương cốt đánh bóng mà thành nhãn hiệu, hai tay phụng đến Tả Dương trước mặt cung kính nói rằng. Đại hiệp, hiện nay Tây Hạ Vương Đô chính đang giới nghiêm, bất luận người nào ra vào đều miễn không được chịu đựng một phen bàn hỏi, dù cho có một tia vấn đề e sợ đều sẽ bị trong thành thủ vệ lùng bắt, mà khối này bảng hiệu chính là ra vào Tây Hạ Vương Đô miễn kiểm bảng hiệu, ngươi chỉ cần mang tới khối này bảng hiệu tuyệt không người nào dám đối với ngươi bất kính, thậm chí ngươi muốn đi Đông Cung, trong thành thủ vệ còn có thể chuyên môn phái người vì ngươi dẫn đường. Là sống hay chết ngay ở này một vấn đề cuối cùng lên, Ngọc Dương Tử tự nhiên là liều mạng, trước hắn ở trả lời thời điểm liền lạc hạ phong, thật sự nếu không nắm chặt biểu hiện có thể liền không có cơ hội. Đại hiệp, này vốn là ta sau đó phải nói, chỉ là bị hắn đánh gãy thôi. Trích Tinh Tử thấy Tả Dương tiếp nhận bảng hiệu đồng thời mặt lộ vẻ khen ngợi vẻ, trong lòng tất nhiên là căng thẳng, cũng liền vội vàng đem hông của mình bài lấy xuống hai tay phụng đến Tả Dương trước mặt, sau đó tiếp theo nói bổ sung. Trừ đó ra ta còn có quan hệ Tô Bách Linh trọng yếu tin tức muốn nói cho đại hiệp nghe, đại hiệp có chỗ không biết, hiện nay Tô Bách Linh chính đang bế quan, bên ngoài chỉ có một cái nhân tình cùng một nam một nữ hai tên đệ tử bảo vệ, ba người này võ công cùng hai người chúng ta gần như, nên không ngăn được các ngươi, còn có. Tô Bách Linh hiện đang bế quan hẳn là ở chữa thương, trước đây hàng năm Tô Bách Linh đều muốn mang chúng ta đến một chuyến Tây Hạ Vương Đô, mỗi lần tới lúc chính là ẩn tật phát tác thời gian, cả người khô gầy như que củi hình cùng chết người, mà gặp người bí ẩn sau khi lại bế quan nửa tháng, trở ra lúc liền tươi cười rạng rỡ, đại hiệp như muốn bắt hắn, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Như vậy một hơi đem chính mình có thể nghĩ đến sự tình toàn bộ nói xong, Trích Tinh Tử thở ra một hơi, lại nhìn về phía Ngọc Dương Tử lúc đã là một mặt đắc ý, phảng phất đang cùng hắn nói. Sư đệ của ta u, ngươi còn có cái gì tốt nói? Theo ta đấu ngươi vẫn là kém một chút cho nên an tâm đi chết đi, ha ha ha a ta ta. Ngọc Dương Tử căm tức Trích Tinh Tử, có vẻ như có thể nói xác thực đã bị Trích Tinh Tử cho nói xong, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không biết nên nói cái gì, nhưng phản ứng như thế một hồi, hắn vội vã lại nằm sấp trên đất lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hiệp, tiểu nhân tuy võ công thấp kém, nhưng cũng đối với đại hiệp ngưỡng mộ đã lâu, như đại hiệp không vứt bỏ tiểu nhân cam nguyện trở thành đại hiệp lính hầu tự mình dẫn dắt đại hiệp tiến vào Tây Hạ Vương Đô, vì là đại hiệp lót đường bắc cầu. Ngọc Dương Tử, ngươi thật vô liêm sỉ. Đại hiệp, Ngọc Dương Tử có thể làm ta cũng có thể làm, huống hồ người này nham hiểm giả dối, trong lòng không nhất định ẩn giấu cái gì năm tháng, đại hiệp không nên nghe hắn lời nói của một bên. Trích Tinh Tử tức giận mắng một câu, cũng liền bận bịu nằm sấp trên đất biểu nổi lên trung tâm. Thế, hai người vì mạng sống dường như cầu bình thường thấp hèn tư thái, trêu đến Lý Hàm Thu không nhịn được trợn mắt khinh bỉ. Mà Lữ Mậu những người kia nhìn thấy trước truy giết bọn họ lúc ngông cuồng tự đại hai người biến thành dáng vẻ ấy, trong lòng cũng là một trận khinh bỉ, thậm chí còn mơ hồ có chút thoải mái. Cái này kêu là kẻ ác tự có kẻ ác trị chứ. Ha ha, chỉ có Tả Dương nhếch môi nở nụ cười, một bên cười vừa nói. Hai người các ngươi trung thành thực tại làm ta cảm động, hiện tại ta cũng thực là có một việc cần các ngươi đi làm. Đại hiệp mời nói tuyệt không hai lời. Hai người tranh nhau chen lấn hô, ta cần muốn các ngươi đi chết. Nói chuyện đồng thời chỉ nghe, bá, một tiếng Tả Dương trong tay phi công đã xẹt qua Ngọc Dương Tử cái cổ, sau đó không đợi Trích Tinh Tử làm ra bất kỳ phản ứng nào thuận thế một kiếm lại đâm vào người này ngực. Hai người vừa mới đã bị Lý Hàm Thu đánh thành trọng thương, cũng chỉ còn sót lại cái cuối cùng lớp máu, làm sao có thể chịu đựng được Tả Dương một kiếm. Ây, ạch, chỉ thấy cái kia Ngọc Dương Tử lập tức bưng cái cổ ngã trên mặt đất, một đôi mắt dường như muốn từ viền mắt bên trong đột xuất đến, miệng cũng là mở ra đóng lại tựa hồ muốn nói gì, chỉ tiếc hiện tại nhưng là đã không nói ra được. Ngươi, càng nói mà không tin. Đê tiện, Trích Tinh Tử cũng là che ngực oán hận nhìn Tả Dương, hắn tuy có thể nói chuyện nhưng cũng chỉ có thể đứt quãng nói rồi. Ta chỉ khi ngươi đang khen ngợi ta. Tả Dương cười nhạt một tiếng, hơi dùng sức đem phi công đột nhiên rút ra trích tinh từ ngực, người này dòng máu nhất thời phun ra ngoài, rất nhanh liền cũng ngã trên mặt đất mất đi sinh cơ. Hai người tất cả đều chết không nhắm mắt, tiến vào Tây Vực sau khi Tả Dương đã quen người bên ngoài cái kia mang theo hoảng sợ mang có một khoảng cách nhỏ cảm ánh mắt. Lại như trước ở Đại Mạc Quỷ Thành lúc Lôi Hành Không, Lý Hàm Thu chính là như vậy ánh mắt, hiện tại Lữ Mộ mọi người cũng là như thế, bọn họ đã hoàn toàn không làm rõ ràng được Tả Dương là một cái hạng người gì. Tả Dương cảm thấy như vậy không cái gì không được, chỉ là y theo trước nói tốt như vậy, lưu lại ba người bọn họ tất nhiên tiếp tế phẩm, sau đó đem còn lại toàn bộ để cho Lữ Mộ mọi người, còn nhóm người này cuối cùng có hay không có thể chạy ra mảnh này hồ lang nơi, vậy sẽ phải xem chính bọn hắn tạo hóa. Tả Dương hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn, thực sự không công phu hộ tống bọn họ. Có điều sắp chia tay thời khắc Tả Dương bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì? Hải Loa, ta cảm thấy hộ tống những này dân chạy nạn trở về Trung Nguyên khả năng là một kỳ ngộ nhiệm vụ, ngươi cảm thấy thế nào? Tả Dương quay đầu đối với Hải Loa cô ra hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát động điều kiện cùng chúng ta thực tế tao ngộ đều phi thường phù hợp kỳ ngộ nhiệm vụ yêu cầu, hơn nữa căn cứ trò chơi tuyên dương năng lượng tích cực điểm chính, hộ tống bọn họ hầu như là duy nhất đồng thời lựa chọn chính xác nhất. Hải Loa cô ra ngưng thần trầm tư một chút liền hết sức trịnh trọng gật đầu khẳng định Tả Dương cảm giác. Đón lấy đi đến Tây Hạ Vương Đô nguy hiểm tầng tầng, chúng ta hiện tại lại chỉ có hai khối bảng hiệu, ba người e sợ không thể đồng thời vào thành, ngươi xem nếu không. Ngược lại Tây Hạ Vương Đô là ta chạm cuối cùng, chờ ta xong xuôi chuyện nơi đây liền cũng phải trở về Trung Nguyên, vì lẽ đó ngươi đi làm cái này kỳ ngộ nhiệm vụ làm sao? Tả Dương cười nói, được rồi, có điều đại ca, nhớ tới cho ta tiệt vài tờ đồ thu mấy cái video. Hải Loa cô ra tự biết nơi này mấy công lực của hắn cảnh giới thấp nhất, nhất định phải đi theo không chỉ gặp tăng cường Tả Dương bại lộ nguy hiểm, còn có thể dắt hắn chân sau, lúc này phi thường tức thời đồng ý, không thành vấn đề. Tả Dương một bên đáp ứng, trong mắt chợt lại xẹt qua một vệt kinh dị sắc thái. Bởi vì hắn thấy rõ ràng, ngay ở Hải Loa cô ra quyết định đi làm nhiệm vụ này đồng thời, hắn tiền tài cung càng mơ hồ xuất hiện một luồng màu đỏ thắm khí tức. Điều này đại biểu Hải Loa cô ra rất nhanh muốn phát một phen phát tài, mà này bút hoành tài tất nhiên cùng hắn mới vừa đáp lại kỳ ngộ nhiệm vụ có quan hệ. Ta đi, lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tả Dương tất nhiên là thế Hải Loa cô ra cao hứng, lúc này vỗ vỗ bờ vai của hắn, đưa lỗ tai nói rằng. Làm rất tốt, nhiệm vụ này khen thưởng tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng, ta bảo đảm cách chương.